Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1984, người giấy nhiếp hồn. Bất quá này kịch liệt đau nhức chỉ là trong nháy mắt. Ta rất nhanh liền ổn định thần hồn của mình, lại đi xem Lý Bán Tiên thời điểm, đã nhanh muốn đem kia người giấy kéo đến bên cạnh mình. Mà vừa lúc này, kia người giấy tay áo địa phương, đột nhiên, oanh, một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Lý Bán Tiên lập tức kinh hãi, hô một tiếng, hỏng bét. Sau đó nhanh chóng theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù. Một chút liền dán tại người giấy trên người. Ngay lúc này, cái kia người giấy tay áo thượng ngọn lửa lập tức tắt đi. Sau một khắc, Lý Bán Tiên liền đem kia người giấy ôm đến Tiết Tiểu Thất bên người. Ta nhìn thấy Lý Bán Tiên sắc mặt rất kém cỏi, liền hỏi, lão Lý, Tiết Tiểu Thất không còn thở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đừng người giấy nhiếp hồn, rất âm độc ngũ hành phong thủy thuật. Bất quá ta có biện pháp làm Tiểu Thất sống tới. Ngươi lại đem Tiết Tiểu Thất để dưới đất chính là làm hắn nằm thẳng xuống tới. Nghe Lý Bán Tiên phân phó, ta vội vàng làm theo. Làm Tiết Tiểu Thất nằm thẳng trên mặt đất. Tiếp xuống, Lý Bán Tiên cũng đem kia người giấy đặt ở trên mặt đất. Liền đặt ở Tiết Tiểu Thất bên người. Lý Bán Tiên động tác rất nhanh. Theo trên người lại lấy ra mấy đồng tiền cùng một chuỗi dài dây đỏ ra tới. Kia dây đỏ phân biệt cột vào Tiết Tiểu Thất năm đầu ngón tay trên. Sau đó tại kia dây đỏ bên trên lại trói lại mấy đồng tiền. Cuối cùng mới đưa kia dây đỏ cột vào kia người giấy trên đầu ngón tay. Sau khi làm xong những việc này, Lý Bán Tiên lại lấy ra chu sa bút. Tại kia người giấy trên trán vẽ lên một đạo màu đỏ phù văn. Trong miệng niệm tụng nói, nguyên thủy an trấn, phổ kiện vạn linh, trở về hướng chính đạo. Trong ngoài làm sáng tỏ, các an phương vị, chuẩn bị thủ trước sân khấu. Thái thượng có lệnh, hồn phách quy vị, xác. Chu Ngữ Thanh vừa mới dừng lại một cái, nhưng thấy quấn quanh lấy Tiết Tiểu Thất cùng kia người giấy ở giữa dây đỏ đột nhiên có chút đầu động, phía trên kia đồng tiền va chạm nhau, phát ra một trận đinh linh linh tiếng vang, không ngừng hướng phía Tiết Tiểu Thất ngón tay nhanh chóng di động. Chờ những cái kia đồng tiền đụng chạm lấy Tiết Tiểu Thất ngón tay thời điểm, ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất ngón tay đột nhiên có chút bỗng nhúc nhích. Sống sống, hắn sống lại, không biết lúc nào, trên đầu kẹp lấy Tử Kim Bát Hòa Thượng phá giới đã ngồi xổm ở Tiết Tiểu Thất bên người. Kinh hỉ hô lớn, chờ Tiết Tiểu Thất ngón tay có chút động hai lần sau. Rất nhanh, Tiết Tiểu Thất liền ho khan hai tiếng, sau đó đột nhiên ngồi dậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Thật giống như tại dưới nước mặt nhẫn nhịn thật lâu người. Đột nhiên theo trên mặt nước ra tới đồng dạng, liều lĩnh miệng lớn thở dốc đứng lên. Thở dốc một hồi lâu, Tiết Tiểu Thất mới kinh hồn chưa định nói. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta đã cảm thấy đầu óc một choáng. Đối diện người giấy con mắt nhìn chừng chừng lấy ta. Trước mắt ta tối đen, liền cái gì cũng không biết. Thuật này pháp gọi là người giấy nhiếp hồn, chính là ngũ hành tà thuật bên trong một loại, nhưng là còn không tính cao cấp nhất. Đối phương chỉ biết là mấy người chúng ta tên cùng thân cao bộ dáng, cũng không biết chúng ta ngày sinh tháng đẻ, cho nên cũng không tính là tử cục. Nếu như đối phương biết chúng ta ngày sinh tháng đẻ, vậy chúng ta mấy người vừa nhìn thấy kia bốn cái người giấy thời điểm, hồn phách lập tức liền sẽ bị câu đi, chuyển rời đến kia bốn cái người giấy trên người. Cứ như vậy, mấy người chúng ta liền trực tiếp mất mạng, liền quay lại đường sống đều không có. Đối phương đây là nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết à. Lý Bán Tiên thổn thức nói, đang nói chuyện thời điểm, Lý Bán Tiên còn ném ra một tờ giấy vàng phù, đem hắn bên người cái kia người giấy cho đốt. Chẳng trách kia kim bàn tử liên tục căn dặn chúng ta nhất định phải cẩn thận này tả hắc thủ. Không cần chúng ta đến trong nhà của hắn đến. Trong nhà của hắn rất tà môn. Khắp nơi đều là pháp trận cơ quan. Bây giờ vừa nhìn, quả thật không tầm thường. Không hổ là dự lý lỗ tả danh xưng. Chính là vừa nhìn liền biết rốt cuộc. Chúng ta lúc này mới vừa vào cửa lớn. Liền cho chúng ta như vậy đại nhất cái ra oai phủ đầu. Nếu không phải Lý Bán Tiên tại, Tiết Tiểu Thất đoán chừng sẽ mất mạng. Trước đó, ta vẫn là có thể nhìn ra một ít môn đạo ra tới. Lúc ấy kia Tiết Tiểu Thất hồn phách rơi bị kia người giấy câu lúc đi. Kia người giấy vậy mà co cẳng liền chạy. Thật vất vả bị Lý Bán Tiên khống chế được. Nhưng là, kia người giấy rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực. Một khi người giấy cho đốt, Tiết Tiểu Thất bị câu đi kia tam hồn thất phách, tất nhiên cũng phải bị đốt hồn phi phách tán. May mắn Lý Bán Tiên ra tay quả quyết. Sau đó, Lý Bán Tiên liền dùng một loại biện pháp, đem kia người giấy trên người Tiết Tiểu Thất hồn phách, một lần nữa lại cho Tiết Tiểu Thất quá độ đến chính hắn trên người. Quá âm độc, này mới vừa vào cửa hơi kém người chết. Ta cũng không biết có nên hay không làm các huynh đệ đi theo ta đi xuống dưới. Ngay tại ta nghĩ chuyện này thời điểm, Tiết Tiểu Thất đột nhiên hút trượt một hơi hơi lạnh, nói, ai nha, cánh tay của ta thế nào như vậy đau đâu. Nói, Tiết Tiểu Thất liền xoát khởi tay áo. Ta đến gần xem thử, nhưng thấy Tiết Tiểu Thất cánh tay bên trên tất cả đều là bị dùng lửa đốt qua đồng dạng vết bỏng. Lớn, nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Vừa rồi rõ ràng đốt chính là người giấy. Tiết Tiểu Thất trên người lại sinh ra vết bỏng rộp. Đây hết thảy đều là làm sao làm được. Thật mẹ nó thần kỳ. May mắn ta vừa rồi phản ứng nhanh. Nếu như kia người giấy quần áo trên người toàn bộ lấy. Người đầu này mặc nhỏ cũng liền bàn giao. Lý Bán Tiên thổn thức nói. Nếu không, Tiểu Thất cùng lão Hoa trước tiên lui ra ngoài đi. Con đường sau đó liền làm ta cùng lão Lý xông. Nhiều người cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta trịnh trọng nói. Không tốt, huy đệ chúng ta một lòng. Lúc nào lùi bước qua, ta không sợ chết. Muốn đi cùng đi. Hòa thượng phá giới lúc này tỏ thái độ nói. Này tả hắc thủ hoàn toàn chính xác tà môn. Bất quá có lão Lý tại, ta cũng không sợ. Lần sau cẩn thận một chút chính là. Tiết Tiểu Thất cũng nói, đều là một bọn cẩu tính tình, căn bản không khuyên nổi. Ta dứt khoát cũng không còn khuyên, bởi vì khuyên cũng vô dụng. Tả ra hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh thật sự. Lão Lý ta hôm nay xem như thấy được, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Lão Lý nói, nói. Lão Lý liền cầm kia la bàn, mang theo chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, chúng ta thành thành thật thật đi theo Lý Bán Tiên sau lưng. Tiếp tục đi về phía trước, qua nghênh môn tường, quay lại, liền một cái đại viện. Đại viện hai bên mới trồng một ít kỳ hoa dị thảo. Mùi thơm nức mũi, dọc theo đại viện trong gian con đường đi lên phía trước. Được rồi, ước chừng hơn 30 mét sau, ngay sau đó liền thấy tại sân trên bậc thang đứng một người. Người này nhìn qua chừng 40 tuổi, lớn lên trắng tinh, mặc một thân trường sam màu trắng. Trước mặt hắn có một cái pháp đài bên trên trưng bày 7 mặt hình tam giác lá cờ. Phân biệt là đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Người này chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm xem chúng ta. Vừa nhìn thấy chúng ta đi đến phụ cận, còn hướng lấy Lý Bán Tiên vừa chắp tay, cười hì hì nói, dự Bắc Ma Y thần tướng thế gia Lý Bán Tiên. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ tả gia lão tứ, tả tây, hữu lễ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.